từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 45 Tâm tư sợ hãi khi động phòng 4. Góc truyện audio.com. Nương, nương nắm chặt lấy tay của nương, Tàn Nguyệt lo lắng cắn môi, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, lời của nương, mặc dù bây giờ nàng không hiểu lắm. Nhưng nàng nhớ kỹ, toàn bộ cũng nhớ kỹ. Nương, người không, phải nói cha yêu người sao? Không nên đau khổ, không nên đau khổ, Nguyệt Nhi đi tìm cha, để cha tìm một đại phu tốt nhất cho nương, Nguyệt Nhi. Nhất định sẽ, không chờ nương trả lời, Tàn Nguyệt liền bỏ tay. Nương ra, chạy nhanh ra ngoài. Bên tai, dường như nghe được nương đang gọi nàng, còn nói gì đó, nhưng nàng không nghe thấy. Khi đó, nàng chỉ biết là, muốn tìm cha tới đây. Cứ như vậy, nàng chạy ra ngoài, đoạn đường nàng chạy, nước mắt cũng theo bước chân của nàng rơi xuống trên đường, lệ làm mờ đôi mắt nàng, vài lần, thấy không? Rõ đường nên nàng ngã trên đất nhưng nàng lau nước mắt bất chấp đau. Đớn trên người lại bò dậy, lau mặt tiếp tục chảy. Cha, cha, rốt cục đến đại sảnh rồi, một bàn đầy người cũng đang vừa cười vừa nói ăn cơm. Cha an vị ở chính giữa, bên cạnh có người giúp hắn gắp thức ăn, có người giúp hắn rót rượu, có người giúp hắn đấm lưng, có người giúp hắn xoa chân. Nàng khi đó, kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến căn bản là không nhớ kỹ mấy thứ này. Nhưng nàng nhớ kỹ, nhớ rất rõ một khắc này. Cha, nương bị bệnh, người qua xem nàng một chút đi. Phù phù một tiếng, Tàn Nguyệt quỳ xuống đất, nụ cười trên bàn đã không còn, hằng hà vô số ánh mắt. Hảo ý, nhìn lại đây, ai nha, là Tàn Nguyệt sao? Tỷ tỷ không phải vẫn không khỏe sao? Cũng không phải lần đầu, có gì đáng kinh ngạc? Một người nữ tử mặc áo vàng, nhẹ nhíu mày cười rộ lên, cha không nói gì. Ánh mắt thậm chí chỉ liếc nhìn nàng một cái liền rời đi, hắn gắp lấy món ngon trên bàn, thoải mái ăn. Nhưng, nương đã ngủ 4 ngày rồi, vừa mới tỉnh lại, không nhìn ánh mắt của những phụ nữ này, nàng chỉ cố chấp nhìn hắn. Phụ thân của nàng, nam nhân nương nói là yêu nàng. Nàng đã chết sao, bị nàng nhìn đến phát hỏa, cha đột nhiên quẳng chiếc đũa, hai mắt sắc bén nhìn về phía Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng 5 tuổi, thậm chí không rõ hàm nghĩa của chết, nhưng chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng lại không nhịn được dùng mình một cái, thân thể bé nhỏ nhịn không được cuộn. Mình đứng lên, cách trương,